Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, bốn cặp đôi tình nhân có một ngày cực kỳ vui thú tại vùng đồng quê nông thôn. Họ cùng nhau đi xem cây, cưỡi lừa, đu võng, đi thuyền qua sông Sen. Buổi chiều cả bọn ghé vào quán cơm Bông Bác Đa, đánh một bữa no nê, rồi bắt đầu câu chuyện phiếm trên trời dưới biển. Cô nàng Favorite phình phờ gã Bla Sven bằng những lời đưa đầy dối trá. Dường như ngoài phăng tin, tất cả bọn họ đều hiểu rõ bản chất tồi tệ của nhau, nhưng vẫn lờ đi trong vẻ ngoài đong đưa cợt nhả. Ptolemies nổi hứng, ca hát và tung ra một mớ những lời triết lý trống rỗng về cuộc đời. Tuy nhiên, cuộc chơi của họ vẫn chưa kết thúc. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Ptolemies đáp: Đàn bà, đừng có tin đàn bà. Khốn thay cho những ai đặt lòng tin vào trái tim bất thường của người đàn bà. Đàn bà là quanh co, quỷ quyệt. Họ ghét rắn là vì họ ghen với kẻ cùng loại đó thôi. Rắn là cái cửa hiệu trước mặt hiệu mình. Blasoven kêu lên: Ptolemies, cậu say rồi. Ptolemies cãi, cóc say. Blasoven bảo: Vậy thì phải vui lên. Ptolemies đáp lại: Tớ đồng ý. Chàng rót đầy một cốc rượu rồi đứng lên, hoan hô rượu. Bây giờ hỡi bác rút, ta hãy uống đi. Xin lỗi các cô, tôi nói tiếng Tây Ban Nha. Chứng cớ đây này, dân xứ nào có cái đựng rượu xứ ấy? Thùng phi ở Catizơ chứa 16 lít, thùng tono ở Alicante chứa 12, ở Canary đến 25, ở Balea 26. Còn chiếc ủng của Sa Hoàng Phiê thì những 30. Ông vua Nga ấy vĩ đại muôn năm ông ta. Nhưng chiếc ủng của ông ta còn vĩ đại hơn, vậy muôn năm chiếc ủng. Thưa các vị phu nhân, đây xin có một lời khuyên tri kỷ. Nếu các phu nhân thấy hay hay, thì xin các phu nhân cứ nhầm người láng giềng cho. Tình yêu, bản chất nó là lang thang. Yêu đương chốc lát, thì việc gì ngồi chết một chỗ cho mộ người đi như một bõ già, gối chân gối tay chai sần lên tất cả. Đã là chuyện ong bướm thì dại gì, cứ bay lượn vui vẻ. Người ta bảo nhầm là thuộc tính của tình yêu. Thưa các vị phu nhân, đây yêu tất cả các vị. Josephine ơi, Josephine ơi, con người vẻ mặt sao mà nhầu nát quá thế? Em sẽ đẹp bao nhiêu nếu em không bị lệch? Mặt em rất đẹp, mà tưởng như có ai vô tình ngồi phịch lên trên em ơi. Còn Favorite, hỡi hàng Nga tiên nữ ơi, các nàng có biết không, một hôm Blasoven lội qua suối, anh chàng thấy một cô gái xinh đẹp, sắn quần cao ống, để hở cặp đùi lồ lộ. Cái màn đầu lạ lạ ấy, anh chàng ta thích, thế là yêu. nàng tiên nữ ấy, tức Favorite. Favorite ơi, em có đôi môi đẹp như tranh. Ngày xưa ở Hy Lạp, có một họa sĩ tên là Euphorion. Ông ta được mệnh danh là nhà họa sĩ vẽ môi. Chỉ có ông ấy mới xứng đáng được vẽ cặp môi em. Tôi nói câu này nhé. Trước em, chẳng có ai xứng đáng là công trình sáng tạo của Chúa cả. Em chính là người sinh ra để nhận quả táo như vệ nữ, hay để cắn vào quả táo như Ever. Có em, nhan sắc mới ra đời. Tôi vừa nói đến Ever chứ gì. Em là người sinh ra Ever đó. Em đáng được cấp bằng phát minh ra con người đẹp vậy. Favorite ơi, tôi thôi không gọi em bằng em nữa, vì tôi đang từ lĩnh vực thơ ca chuyển sang văn xuôi. Lúc nãy cô nhắc đến tên tôi, điều đó làm tôi cảm động lắm. Nhưng cho dù chúng ta là người như thế nào đi nữa, chúng ta cũng đừng tin vào cái tên. Cái tên chẳng đúng tí nào. Tôi tên là Thịnh Vượng, nhưng tôi nào có sung sướng. Chữ nghĩa hay lừa dối lắm, đừng có nhắm mắt nghe nó chỉ bảo. Thật là sai lầm nếu viết thư đến thành phố Giang để mua găng tay và đến Lyon để mua ly cốc. Cô Dalia, tôi như cô, tôi lấy tên là Hồng. Hoa phải thơm, cũng như phụ nữ phải thông minh. Còn Phăng Tin, thì tôi chả dám nói gì cả. Phăng Tin là một cây nghĩ ngợi, một cây mơ mộng, một cây suy tưởng, một cây cảm xúc. Phăng Tin là một bóng ma có lốt người tiên nữ, có đức e lệ của Nico. Nàng đi lạc vào cõi lả lơi và ẩn mình nơi ảo tưởng. Nàng ca hát, nàng cầu nguyện, nàng ngước nhìn mây xanh, mà cũng chẳng biết mình trông thấy gì, mình đang làm gì. Và cứ thế, mắt để trên trời cao, nàng thần thơ qua một khu vườn, ở đó chim chóc còn nhiều hơn trong thực tế. Phăng Tin ơi, em nên biết điều này. Anh Ptolemies của em là một ảo tưởng đây. Thế nhưng nàng có nghe thấy đâu. Cô em tóc vàng chỉ sống với ảo mộng. Dù sao, ở nàng, cái gì cũng tươi mát, thơm tho, cũng suôn sẻ, dịu dàng như ánh ban mai. Phăng Tin ơi, em đáng được gọi là Thủy Tiên hay Bích Ngọc. Em là con người của xứ sở thần tiên. Thưa các vị phu nhân, tôi lại có một lời khuyên thứ hai, chớ có lấy chồng. Lấy chồng cũng tỉ như ghép cây, may thì tốt, rủi thì xấu, chi bằng tránh cái rủi may là hơn. Nhưng mà ngốc, tôi nói cái gì thế nhỉ? Tôi líu lưỡi mất rồi. Đàn bà con gái, làm sao mà chữa cho họ lành được cái bệnh muốn chồng? Những người hiểu biết như chúng ta, có cái gì thì nói, chứ làm sao ngăn các cô khâu đầm khỏi mơ ước một ông chồng giàu sụ? Thôi, cũng được. Nhưng mà các vị này, các vị nhớ cho. Các vị ăn nhiều của ngọt quá. Phụ nữ các cô có mỗi một tội. Các cô nhấm nháp lắm thứ ngọt. Ôi, cái giới gặm nhấm kia, những chiếc răng trắng nhỏ xinh của các người ưa thích đường lắm. Các cô nghe cho rõ, đường là một các chất muối. Muối thì háo, đường lại là loại háo nhất trong chất muối. Nó hút chất nước trong mạch máu, do đó sinh ra máu đông, máu ứ, sinh ra sưng, ra tấy trong phổi, và thế là chết. Có thể bệnh đái đường mới dẫn đến bệnh lao. Cho nên các cô chớ có sôi của ngọt nếu các cô muốn sống lâu. Bây giờ tôi xin nói chuyện với các vị đàn ông. Thưa các vị cứ đi chinh đông tảo bắc cho tôi. Các vị cứ cướp bóc người yêu của nhau đi, không cần ăn năn hối hận gì cả. Cứ đánh chéo góc đi, trên tình trường chẳng có bạn với bè gì hết. Có gái đẹp là có tranh chấp, đánh đến cùng không chừa, không tha chi cả. Gái đẹp là một cớ gây ra chiến tranh, có bao nhiêu cuộc xung đột. quả tang là một người đàn bà đẹp. Xưa nay trong lịch sử các cuộc xâm lược đều do cái váy phụ nữ mà sinh ra cả. Đàn bà là quyền lợi của đàn ông. Romulus, Guillaume, César đến đâu đều chiếm lấy gái ở đó. Kẻ không được yêu thì như con kên kên lượn trên nhân tình của kẻ khác. Tớ thì tớ hướng về những anh chàng phòng không xấu số ấy, mà tuyên bố như Bonaparte tuyên bố một cách siêu hùng trước quân đoàn Italy của mình. Hỡi binh sĩ, các người thiếu thốn tất cả, những gì các người thiếu thốn, quân địch đều có. Tholomyès dừng lại như hết hơi. Blachevelle bảo, Tholomyès, cậu nghỉ tí đã. Cùng lúc đó, Blachevelle có Lictolier và Fameuil giúp sức, cất giọng xót thương, hát một bài hát thợ thuyền. Bài hát như ghép lung tung chữ nọ với chữ kia, có câu có vần rất chỉnh, mà có câu không, nội dung vô ý nghĩa như gió thổi cây lay. Những bài hát như thế này, thợ thuyền vừa hút thuốc vừa đặt ra, cho nên nó cũng mau chóng bay đi và tan biến như khói thuốc lá. Đây là một đoạn đáp lại bài kêu gọi Tholomyès. Kìa các bác gà Tây, tung tiền cho tụi chân tay, lo cho cái ông sấm sét được phong giáo hoàng ngày Tết. Nhưng nào có được chi đâu, sấm sét nào phải thầy tu, chân tay ta đành tất tưởi mang tiền trả các bác gà Tây. Nhưng bài hát chẳng hề khiến cho dòng cảm hứng của Tholomyès bớt sôi nổi. Chàng dốc cạn cốc rượu, rót đầy một cốc khác và nói tiếp. Đà đào triết lý, các vị hãy quên đi các lời tôi vừa nói. Chúng ta đừng nên cố chấp, đừng nên thận trọng, cũng đừng nên quá lành. Ta cứ vui chơi thoải mái. Tớ muốn nâng cốc chúc mừng sự vui chơi thoải mái đây. Chúng mình phải biết ăn uống, biết ngông cuồng để bổ sung cho các bài luật học. Bội thực và đi sách. Justinian và chè chén phải như đôi vợ chồng ấy. Cái vui nó ở sâu như vậy đó. Hỡi tạo vật, hãy sống đi. Vũ trụ là một khối kim cương. Tôi thấy mình sung sướng, chim chóc hân hoan lạ, đâu đâu cũng như ngày hội, chim họa mi xéo rắt giọng xanh ca. Nắng hè ơi, ta chào ngươi. Hỡi vườn Luxembourg xinh đẹp, hỡi những bản tình ca bên gốc cây bờ cỏ, hỡi những anh lính mơ mộng, hỡi những cô giữ trẻ xinh tươi. Các cô vừa giữ trẻ thơ, vừa chơi trò thai nghén trẻ thơ. Giá không có các vòm cửa uốn cong của rạp Odeon, thì tôi thích những cánh đồng cỏ mênh mông ở Nam Mỹ biết bao nhiêu. Tâm hồn tôi đang bay bổng trên những thảo nguyên, những rừng nguyên thủy tận bên trời. Chao ôi, cái gì cũng diễm lệ. Con ruồi vo ve trong ánh nắng, mặt trời hắt hơi ra con chim đỏ lửa. Phang Tin ơi, hôn anh đi. Chàng ôm nhầm phải favorite. Zephine bỗng dưng kêu lên. Ở hiệu Ê Đông, cơm ngon hơn ở Bông Bác Đa. Blachevelle đáp. Tôi thích đến Bông Bác Đa hơn. Ở đó sang hơn, phương đông hơn. Hãy nhìn phòng dưới nhà, có hương trên tường đấy. Tớ thích có hương trong đĩa hơn. Favorite nói. Brass vừa có nghĩa là hương, vừa có nghĩa là kem. Blachevelle nhấn mạnh. Xem dao này. Ở Bông Bắc Đa cán bạc, ở Ê Đông cán xương. Bạc thì quý hơn xương. Tholomyès chữa lại. Trừ những ai có cái cằm bằng bạc. Lúc này chàng đang nhìn vào mái cung anh Valide qua cửa sổ quán Bông Bác Đa. Một phút im lặng trong phòng. Fameuil nói to. Này Tholomyès, ban nãy tớ và Lictolier vừa mới tranh luận đấy. Tholomyès đáp. Tranh luận khá đấy. Cãi cọ hay hơn. Chúng tớ tranh cãi về triết học. Được. Descartes và Spinoza, cậu thích ai hơn? Tholomyès đáp, tớ thích Diderot. tuyên bố xong điều đó, chàng nhấp một hớp rượu rồi tiếp. Tớ đồng ý, phải sống. Trên đời này mọi sự chưa phải đã hết, bởi vì người ta còn có thể nói quấy nói quá được. Xin cảm ơn các vị thần linh bất tử. Người ta nói dối đấy, nhưng người ta lại cười. Người ta khẳng định, nhưng người ta lại nghi hoặc. Từ kiểu tam đoạn luận bật ra những cái bất ngờ, hay lắm. Dưới gầm trời này, hãy còn có người khéo biết dùng cái bất ngờ của ngụy biện. Thưa các vị phu nhân, rượu mà các vị đang yên tĩnh nhấm nháp đây là rượu Made. Các vị nên biết, cái xứ sản xuất ra nó, Kudala Prera, ở Treo Leo, cách mặt biển những 317 sải. Uống phải coi chừng, 317 sải chứ ít đâu. Và ông Bông Bác Đa, nhà hàng ăn Cửa Khôi, lại đem cho ta 317 sải ấy, đổi lấy có 4 franc rưỡi. Famơi một lần nữa ngắt ngay. Ptolemies ơi, lời nói của cậu như là khuôn vàng thước ngọc cả. Vậy cậu thích nhà văn nào nhất? Bét. Cánh. Bét canh, nhà văn Pháp thế kỷ 18. Không. Su. Bét Su, nhà thơ Pháp 1765-1839. Và Ptolemies tiếp tục hoan hô Bông Bác Đa. Ví thử ông ta làm sao mà dắt về cho tớ một vũ nữ Ai Cập hay Hy Lạp, thì có thua gì các nhà hàng ăn nổi tiếng ở các xứ đó. Tớ nói thế, các vị phu nhân nhà ta có biết không? Ở các xứ ấy cũng có những ông Bông Bác Đa như ở ta. Đó là theo lời Apule. À, té ra bao giờ cũng mấy nhiêu chuyện, chẳng có gì mới cả. Trong vòng tạo vật, mọi cái đều cũ hết. Salomon nói, chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời. Virgil nói, tình yêu là cái chung cho mọi người. Cho nên công nhân gái thì theo sinh viên trai leo lên thuyền bùa mà sanh cư lưu, cũng như nàng Aspadi cùng theo Pericles trên hạm đội Samos. Xin có một câu cuối cùng. Các vị có biết Aspadi là thế nào không? Aspadi sống ở thời buổi mà đàn bà coi như không có tâm hồn. Thế mà nàng là một tâm hồn rực rỡ, vừa hồng tươi, vừa đỏ thẫm, còn nồng cháy hơn lửa, tươi mát hơn bình minh. Aspadi là nơi gặp gỡ giữa hai cực của người đàn bà. Nàng vừa là gái đĩ, vừa là nữ thần. Socrates cộng với Manon Leco. Nếu Prometheus cần một gái ăn xương, thì Aspadi là người sinh ra để đóng vai ấy. Ptolemies đang đà thao thao, khó mà dừng lại được. Nếu ngay lúc ấy, một con ngựa không lăn đùng ra vệ đường, nghe đánh sầm một cái, là cỗ xe cũng như diễn giả liền đứng sững lại. Thì ra là một con ngựa cái già và gầy đến bật xương đang kéo một chiếc xe ba gác nặng. Đến trước quán Bông Bác Đa, con vật kiệt sức, không chịu bước đi nữa. Thấy lạ, một đám đông dồn lại, người đánh xe nổi cáu văng tục. Anh ta vừa giơ roi quật như trời giáng xuống lưng con vật, vừa nghiến răng bật ra tiếng chửi long trọng, con chó. Thì con vật ngã quỵ luôn xuống đường tắt thở. Nghe tiếng người ồn ào ngoài đường, các thính giả vui tươi của Ptolemies bỗng ngoảnh nhìn ra ngoài. Ptolemies nhân dịp chấm dứt bài diễn văn của mình bằng mấy phần buồn buồn sau đây. Trăm năm trong cõi người ta, số xe phận ngựa cũng là như nhau. Trải qua một cuộc khổ đau, cái thân ngựa khổ sống lâu được nào? Nguyên văn tác giả nhại mấy câu thơ nổi tiếng của Max Weber. Phăng tin thở dài, tội nghiệp con ngựa. Dalia kêu ngay, coi kìa, cái con phăng tin này, nó lại đòi thương xót cả loài ngựa. Có ai mà ngốc như thế hở trời? Cùng lúc ấy, Favourite vòng tay sau gáy, ngả đầu nhìn thẳng vào Ptolemies và nói, thế nào, còn cái món bất ngờ kia đâu? chính là lúc đây, thưa các ngài. Đã đến cái giờ làm cho các quý nương đây ngạc nhiên. Thưa các vị phu nhân, các vị hãy vui lòng chờ chúng tôi một lát. Blasoven nói, trò này bắt đầu bằng một cái hôn. Ptolemies thêm, trên trán. Và mỗi chàng trai trịnh trọng hôn lên trán tình nhân mình. Xong họ nối đuôi nhau đi ra cửa, một ngón tay đặt lên môi. Thấy thế Favorite vỗ tay, chưa gì đã vui rồi đấy. Phang tin thỏ thẻ, đừng có đi lâu nhé, chúng em chờ các anh đấy. Bọn con gái còn lại một mình, bèn đem nhau ra cửa sổ. Cứ hai người một, họ tì tay lên bậc cửa cúi nhòm ra ngoài và tán gẫu, nói chuyện truyền từ cửa này sang cửa kia. Họ trông thấy bọn con trai từ quán Bông Bác Đa khoác tay nhau đi ra. Chúng quay lại, vẫy tay cười, rồi đi lẫn vào đám đông đầy bụi bặm của những ngày chủ nhật ở quảng đường sang Élysée. Phang tin gọi với theo, đừng đi lâu đấy nhá. Zephin hỏi bạn, không biết rồi họ mang cái gì về cho chúng ta nhỉ? Dalia bảo, chắc là đẹp lắm. Favorite thêm, tớ thì tớ muốn làm một thứ đồ vàng. Rồi họ sao lãng vì cảnh tấp nập ở phía bờ sông, trông qua màn lá, những cây lớn bên đường quá vui mắt. Lúc ấy đương là giờ khởi hành của các chuyến xe thư và xe hành khách. Hầu hết các xe đi về Nam và về Tây đều qua sang Élysée. Phần lớn chạy dọc bờ sông rồi theo cửa ô Passy ra khỏi thành phố. Cứ mỗi phút, một cỗ xe lớn sơn vàng và đen chở lặc lè ầm ầm chạy qua, hình thù méo mó sộc sạch vì mang đầy những hòm, những bọc, những vali, những đầu người thoáng hiện, thoáng khuất. Đá lát đường nát vụn dưới bánh sắt. Cỗ xe sáng giận dữ xông qua giữa đám người như cả một cái lò bể tóe lửa và bốc bụi lên như khói. Cảnh huyên náo làm cho các cô thích chí. Favorite reo, nghe loảng xoảng tợn nhỉ, như từng đống xích sắt tung bay. Có một lúc các cô trông thấy lờ mờ qua màn lá, một chiếc xe dừng lại một thoáng rồi lại phóng lên. Phang tin lấy làm lạ. Lạ chưa? Em cứ tưởng xe chuyến thì chẳng bao giờ đỗ lại. Favorite so vai. Cái con bé Phang tin này thật là kỳ. Tao đến phải đi coi mày như một của lạ. Chẳng có cái gì là không làm cho mày ngạc nhiên. Đây nhá, tao là một hành khách, tao dặn người đánh xe. Tôi đi lên trước, tôi đón anh ở đường bờ sông. Xe đi, xe trông thế tao, xe đỗ lại cho tao lên. Ngày nào mà không có chuyện như thế, em chẳng hiểu gì việc đời cả em ạ. Một lát bỗng Favorite như tỉnh giấc. Ô này, món quà bất ngờ đâu nhỉ? Dalia cũng nói, ờ nhỉ, cái món bất ngờ ghê gớm ấy đâu. Phang tin, các anh ấy đi lâu thế? Phang tin vừa buông xong tiếng thở dài, thì người hầu bàn khi nãy vào, tay cầm cái gì như là một phong thư. Favorite mau miệng hỏi, cái gì thế? Các ông ấy trước khi đi, có để cái giấy này lại cho các bà. Sao anh không đưa vào ngay? Vì các ông ấy dặn là phải chờ một tiếng đồng hồ rồi hãy đưa. Favorite giật tờ giấy trên tay người hầu bàn. Quả là một phong thư. Ô này, thư không đầy địa chỉ, nhưng lại có mấy chữ. Đây là món quà bất ngờ. Cô vội vàng bóc thư mở ra đọc. Cô biết đọc. Hỡi các em yêu dấu, các em nên biết rằng các anh có cha mẹ. Nói đến cha mẹ, các em chẳng hiểu là cái gì. Dân luật giải thích ngây thơ nhưng đúng. Cha mẹ là cha sinh mẹ đẻ. Ấy, cha mẹ của bọn anh đương than vãn. Các ông già bà già ấy đương gọi các anh về. Những con người chất phác ấy mắng các anh là đồ phá gia chi tử. Các cụ mong các anh về. Các cụ hứa mổ bò ăn khao. Các anh vốn là những đứa con có hiếu nên phải tuân lời. Lúc các em đọc tờ giấy này cũng là lúc năm con ngựa hang máu đang chờ bọn anh về với các cụ. Bọn anh dùng trước, thừa cơ lèn bước ra đi, như nhà thơ đã nói. Các anh đi đây, các anh đi thẳng, các anh tẩu bằng xe, các anh bay bằng cánh. Chuyến xe Tulu đang kéo các anh ra khỏi vực thẳm. Vực thẳm ấy chính là các em, hỡi các cô bé xinh đẹp. Các anh trở về với cha mẹ, với bổn phận, với nề nếp. Các anh phóng nước đại, tốc độ 3 dặm một giờ. Tổ quốc muốn rằng các anh phải như thiên hạ, nghĩa là cũng làm quận trưởng, cũng lấy vợ, đẻ con, cũng làm lính tuần phòng hay là bộ trưởng. Các em nên tôn thờ các anh. Các anh đã tự hy sinh đây. Các em hãy khóc các anh sơ qua một tí thôi, rồi liệu trong chóng tìm người thay chân các anh. Nếu lá thư này vò xé lòng các em, thì các em vò xé trả. Thôi, vĩnh biệt nhé. Trong ngót 2 năm, các anh đã làm cho các em sung sướng. Vậy đừng nên oán thán các anh. Ký tên Blasoven, Famoy, Lictorie, Tolomiet. Tái bút, bữa cơm đã thanh toán. Bốn cô nhìn nhau. Favorite lên tiếng trước. Thế nào? Gọi là một trò hí kịch cũng phải đấy chứ. Zephine, buồn cười thật đấy. Favorite lại nói. Đây chắc là sáng kiến của anh chàng Blasoven. Nó làm cho mình càng say mê hắn. Cứ hễ người ta đi, thì mình lại đâm yêu người ta. Chuyện đời là thế. Dalia cãi không đâu. Chính là ý kiến của Ptolemies, khó gì mà không nhận thấy. Favorite lại nói. Nếu vậy thì đà đảo Blasoven, hoan hô Ptolemies. Dalia và Zephine hô theo, hoan hô Ptolemies. Cả lũ phá ra cười. Fantine cũng cười như các bạn. Một giờ sau, khi về đến buồng riêng, Fantine khóc. Đây là mối tình đầu của nàng, ta đã biết. Fantine đã hiến thân hoàn toàn cho Ptolemies như đối với một người chồng. Và tội nghiệp, nàng đã có con. Ở Montfermeil, gần Paris, khoảng đầu thế kỷ này, có một hàng cơm nhỏ ở ngõ Hàng Bánh. Thứ hàng cơm nhỏ ấy ngày nay không còn nữa. Vợ chồng chủ quán tên là Thénardier. Trước cửa hàng có một tấm bảng đóng ngay vào tường phía trên khung cửa. Trên bảng có vẽ hình cái gì như là hai người cõng nhau. Người trên đeo lon vàng cấp tướng với nhiều sao bạc to, nhiều vệt đỏ hình dung vệt máu. Chung quanh là khói, ý hẳn để diễn tả một cảnh chiến trường. Dưới bảng để chữ quán đội trưởng Waterloo. Một cái xe bò hay xe ba gác nằm trước một quán cơm thì có gì là lạ. Song cỗ xe, hay nói cho đúng, mảnh xe cổ quái này đỗ trước hàng cơm đội trưởng Waterloo một chiều xuân năm 1818 và chắn cả lối phố. Thật đáng cho một nhà họa sĩ chú ý về cái khối của nó. Các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Mời các bạn nghe tiếp trong chương trình đọc truyện đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.